Chương 111, ngoài hành tinh công chúa, lệ lạ. Thứ nguyên siêu cấp phát minh đại vương, thật đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, kia là đương nhiên tin tưởng chỉ cần trải qua cải tiến về sau nhất định sẽ trở thành siêu cấp lợi hại đạo cụ mà lại hiện tại ta cũng vừa tốt có thời gian hì hì hai cái phát minh ma vương gặp nhau, không thể không nói phảng phất có cộng đồng lời nói. Chỉ bất quá bạch dạ cho rằng nếu như cái này đệ vì lũ kẻ tinh công chúa thật là bạch dạ trong trí nhớ cái kia công chúa. Không biết vì cái gì, bạch dạ sẽ có một loại đột nhiên lo lắng lao sói xám cảm giác. Lệ lạ, thân phận là trưởng khống toàn bộ hệ ngân hà đệ vi lù kẻ tinh công chúa. Cá tính sáng sủa ngây thơ, lại tự do không bị cản trở, mặt khác vẫn là một cái đầu não siêu cấp ưu tú nhà khoa học, nắm giữ lấy các loại cùng vượt qua lẽ thường hắc khoa kỹ đạo cụ. Chỉ bất quá, lệ lạ phát minh đại khái cùng lao sói xám không sai biệt lắm. Mặc dù đều là cùng thuộc có thể bị liệt là siêu cấp hắc khoa kỹ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có nhất định thiếu hụt. Cho nên, khả năng này có lẽ là hai cái phát minh, ma vương lẫn nhau hố bất quá nói đến, QNZ có thể là bạch dạ suy nghĩ nhiều, không chừng hai cái này phát minh ma vương có lẽ có thể lấy thừa bù thiếu rồi bạch dạ đệ vì lũ kẻ tinh công chúa. Thân phận của ngươi hẳn là đệ vì lũ kẻ tinh công chúa lấy là á ạ sơ. Toàn trí toàn năng hội trưởng thượng tuyến nạ kỳ gì e gì nạ, cô bệ ạ xỉ căn nạ, bằng hưu mới nhóm sao thật sự là không thể được đệ giản style vô bằng, lại no y con sói này thế mà nổi lên rồi lao phu. Thật sự là chờ mong a ý xấu hổ phát biểu dâu trắng, cô lạp lạp à, vô bằng hầu tức quán nghiệm đến cùng bao sâu a vũ trụ bá chủ, đúng vậy à, cùng ta hẳn là không sai biệt lắm, đại khái là như vậy một chút ta bổ rồ tại trên địa cầu. Vừa cùng sẽ tạ mạ khi một đầu cá ướp muối nằm trong nhà, sau đó nhìn hóa thân gia đình bà chủ Gernos, phát ra thuộc về hắn cái này vũ trụ bá chủ phát biểu. Đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, hì hì bạch dạ, không hổ là cái này thần kỳ vượt qua vô tận thứ nguyên công hội người tạo ra sao thế mà lập tức liền đoán được thân phận của ta mênh mông bởi vì gặp qua vừa rồi bạch dạ thượng truyền lao sói xám ký ức phó bản, cho nên không có ngoài ý muốn. Đệ vì lũ kẻ tinh công chúa. Bất quá vẫn là thật thật thần kỳ a, lại có thể kết nối người tinh thần, thậm chí ta phát minh mảy may quét hình không ra tình trạng của ta chẳng qua nếu như có cơ hội ta thật nghiên cứu một chút hội trưởng đến cùng là dạng gì tồn tại đến cùng cùng ta ở giữa có cái gì khác biệt đâu có lẽ chúng ta còn có thể giao lưu một chút hì hì bạch dạ, bị người nghiên cứu bạch dạ biểu thị không tốt ý tứ cái này vẫn là mì hệ nở đi. Nếu như là xâm nhập giao lưu thăm dò, bạch dạ vẫn là không ngại. Về phần đơn thuần giao lưu bạch dạ cho rằng vẫn là cho rằng được rồi. Bị mênh mang nghiên cứu một chút, quỷ biết sẽ là cái gì hắc khoa kỹ. Bạch dạ, đệ giản style vô bằng, mặt khác ta cảm giác đệ giản style vô bằng vẫn là buông xuống ý nghĩ của ngươi đi. Mặc dù lao sói xám hoàn toàn chính xác hơi yếu một chút, nhưng ta cảm giác ngươi sẽ bị các loại đạo cụ hố chết. Bạch dạ cái này thời điểm dành thời gian vẫn không quên tiện đường hồi phục một chút vô bằng hầu tước. Dù không thể không thừa nhận lao sói xám đơn vòng thực lực hoàn toàn chính xác rất bình thường NG, nhưng là nếu như lao sói xám thật hạ quyết định nhẫn tâm, đoán chừng các loại cổ quái kỳ lạ đạo cụ không chừng sẽ thật hố đến vị này kèm tỉ hòn hoài nghi nhân sinh. Lao sói xám trên tay nổi danh nhất đạo cụ một trong, đồ ngô cờ thuốc bột, chờ tỉ như, ai ẩn cầu một loại. Đệ giản style vô bằng, lao phu có yếu như vậy sao cắt cạp tỏ xạ cũ dạ, công chúa sao kinh ngạc cả hắn dù. Công chúa A, hẳn là cái nào đó vương quốc công chúa A hiếu kỳ cô bệ ạ xỉ căn nạ, hoa, toàn đại nhân giống như trước kia nắm qua rất nhiều nhân loại công chúa. Nhìn thấy lại có một đám đối công chúa cảm thấy hứng thú trước mắt tuổi trẻ thành viên xuất hiện vấn đề mới, bạch dạ giải thích lên tiếng nói. Bạch dạ, nói đúng ra hẳn là ngoài hành tinh công chúa. Cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, ản dù, cô bệ ạ xỉ căn nạ. Đây thật là mạ gì dạ bạ củn tos đại nhân tựa hồ thật không có bắt được ngoài hành tinh công chúa cho nên nói, dứt bỏ đời thứ nhất manh vương cùng ản dù đối công chúa đơn thuần cảm thấy hứng thú, cản nạ thế, giới tos đến cùng làm qua cái gì mới có thể để cản nạ như thế xoắn suýt để vì lũ kẻ tinh công chúa, a nha, thế mà bị cự tuyệt sao bất quá ta sẽ không từ bỏ, mặt khác tại ta trong mắt, tựa hồ các ngươi mới là người ngoài hành tinh a ha ha. A sơ, vì phương Bắc thần vinh quang. Nói đến, tựa hồ thật là đưa tựa như là thật đối với người ngoài hành tinh đến nói bọn họ đích xác là người ngoài hành tinh, nhưng đối với thân là người ngoài hành tinh kéo kéo đến nói, giống như đem bạch dạ bọn hắn khi người ngoài hành tinh hoàn toàn chính xác không có ma bệnh đệ vì lũ kẻ tinh công chúa bạch dạ. Đúng, hội trưởng, ngươi có thể nhận ra ta, trên tay nhất định có tương lai của ta. A, ta hiện tại rất hiếu kỳ phụ thân tên kia gần nhất, khiến cho thần bí sentiment sự tình đến cùng là cái gì. Ha ha, làm thù lao, nếu như cần ta hỗ trợ bản công chúa nhất định sẽ nghĩa bất dung từ coi như hội trưởng muốn ta trên tay khoa học kỹ thuật lời nói, cũng có thể cứ mở miệng á nói như vậy. Lấy là hiện tại hẳn là còn không có tiến về địa cầu từ mênh mông hiện tại trong lời nói, bạch dạ đã xác định lấy là hiện tại hẳn là còn tại đệ vi lũ kẻ tinh, hơn nữa là một cái không có tiến về địa cầu, hoặc là sớm hơn, hẳn là sắp bị thông gia đoạn thời gian. Đệ vi lũ kẻ tinh công chúa, bạch dạ thế nào hội trưởng quá lớn coi như van ngươi đều ta một lần đi hì hì. Bạch dạ đệ vi lũ kẻ tinh công chúa, hỗ trợ đàm không lên, đợi chút nữa ta sẽ lên chuyển cho ngươi tương lai, mặt khác phụ thân ngươi thần bí hề hề sự tình hẳn là thông ra. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, thông ra bạch dạ, ừm, không sai biệt lắm tình huống cụ thể ngươi có thể tự mình xem đi. Lấy là trên tay hắc khoa kỹ hoàn toàn chính xác rất nhiều, điểm ấy bạch dạ thừa nhận, nhưng lấy bạch dạ bây giờ có được thiên sứ ác ma gen, titan thân thế. Cộng thêm dư lì tỉ game lực lượng đến nói, là cơ bản không dùng đến lấy là đạo cụ. Mà lại làm công hội thành viên, đại biểu cho ngày sau muốn ở chung, như vậy cho lấy là ký ức phó bản cũng là không có cái gì. Đúng rồi, thượng truyền ký ức phó bản có thế không thể cắt giảm thượng truyền trước, bạch dạ nhịn không được hỏi công hội hệ thống một cái vấn đề mấu chốt. A, công hội hội trưởng có được quyền hạn tối cao, điểm ấy có thể tự do khống chế. Vậy liền không thành vấn đề. Đã có thế cắt giảm, như vậy hết thể ok, dù sao đây cũng là suy tính lẩy là cái kia phiên phân loại. Thế là bạch dạ phía dưới bắt đầu đem bạch dạ định chế cắt giảm bản to lớp du lựa chọn thượng truyền.